Nếu các nô lệ cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, thì tôi quay lại xử lý một chút việc vặt thì cũng có thể, cho dù không thích công việc này. Thì đây cũng là một phần của cuộc sống mà, bất chi bất giác đã viết nhiều như vậy, đến lúc phải đổi sang một cái nhật ký lớn hơn rồi. Dù sao thì cũng có rất nhiều điều đáng để ghi lại mỗi ngày, hôm nay cũng là một ngày của những điều tầm thường, bình yên không một chút gợn sóng. Chính văn hoàn, cách chương.